Chương 2015, cuối cùng thành tựa NZBN 2015 cuối cùng thành tựa NZBN gấp nhìn thấy Lục Vân thần sắc, cựu trảo kim long ngược lại là không chút hoang mang, hiển nhiên chuyện như vậy ở trong hoàng mang đại thế giới phát sinh không chỉ một lần. Lục Vân QNZ chậm rãi ngồi xuống lại, hắn nhẹ nhàng lắc đầu. Chết đều là các ngươi tiên giới tiên nhân, ngươi không vội cựu trảo kim long truy vấn. Đối ta thăm dò đã bắt đầu rồi. Lục Vân ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia xâm lấn đến hoàng mang đại thế giới Thế Tôn. Đây là một cái cường đại dị thường Thế Tôn, mặc dù không có đạt tới cựu trảo kim long cấp số này, nhưng QNZ vẹn vẹn kém một bậc, hoàng mang cùng mạc phỉ hai người căn bản cũng không có tư cách trêu chọc đến cường giả loại này. Đương nhiên, trải qua một phen suy tính, Lục Vân QNZ đoán được một chút tiền căn hậu quả. Năm đó Mạc Phỉ cùng Hoàng Mang hai người đều là đại tôn, có thể cùng bọn hắn có thù tự nhiên cũng đều là đại tôn bao quát trước mắt cái này Thế Tôn đệ tử. Lúc đầu, chết một cái đại tôn đệ tử, đối với Thế Tôn mà nói đồng thời không tính là gì, đại chư thiên mỗi ngày đều tại người chết, đại tôn đối với đại chư thiên mà nói, chính là một cái bình thường người trưởng thành. Thế nhưng là bây giờ thì khác, giết chết hắn đệ tử người là Hoàng Mang cùng Mạc Phỉ, Hoàng Mang đại thế giới tiên môn chúa tể. Nếu là cái này Thế Tôn chỉ là một người, hắn tự nhiên không dám tới tìm phiền toái. Nhưng là sau lưng của hắn cũng không chỉ có chính hắn. Thế là hắn liền đến rồi, vừa ra tay liền trực tiếp phá hủy một tòa thành, đánh giết trăm vạn, thậm chí ngàn vạn tu sĩ. Hắn chính là muốn chọc giận Lục Vân, chọc giận tiên giới, nhìn xem tiên giới sẽ có phản ứng gì. Hoang mang, Mạc Phỉ, ngày đó các ngươi hai cái lấy nhiều khi ít, giết đệ tử ta. Hôm nay ta sẽ vì ta kia đáng thương đệ tử báo thù. Cái kia Thế Tôn gầm thét, đánh phía Hoàng Mang đại thế giới chủ thành một kích này cùng mới vừa một kích kia một dạng, đồng dạng đều không có bất kỳ cái gì lưu thủ. Một kích sau đó, không chỉ có Hoàng Mang cùng Mạc Phỉ muốn chết, Hoàng Mang đại thế giới này chỉ sợ đều sẽ bị đánh cho tàn phế. Hoàng Mang cùng Mạc Phỉ hai người mặc dù đều là Thế Tôn, nhưng là bọn hắn cũng bất quá là vừa vặn đột phá không lâu, thậm chí cảnh giới đều không có ổn định lại, một kích này bọn hắn vô lực ngăn cản. Mà Hoàng Mang đại thế giới chính là tiên giới tại trong đại chư thiên thứ 365 cái đại thế giới, cùng với những cái khác 364 cái đại thế giới hợp thành một chuỗi, tạo dựng ra một đầu hoàn chỉnh tiên đạo. Hiện tại, tiên giới tại trong đại chư thiên hết thảy có 3.000 đại thế giới, mà ban sơ 365 tòa đại thế giới, đây là cái này 3.000 đại thiên thế giới căn bản. Một khi nào đó một tòa đại thế giới bị phá hủy, như vậy cái này 3.000 đại thế giới muốn hình thành khí hậu, cũng có chút khó khăn. Tiên giới khuyết trương, chiếm cứ đại chư thiên đại thế giới, cũng không phải tùy tiện tiến hành, mỗi một bước đều trải qua ngàn tỷ lần thôi diễn mới quyết định. 3.000 thế giới, bao quát hiện tại tiên giới bản thể, hết thể 3.001 cái thế giới, là hợp thành một thể mà căn bản, liền tại đầu kia 365 cái đại thế giới tạo thành tiên đạo. Hoàng Mang đại thế giới có mất, như vậy tiên giới 3.000 thế giới cũng sẽ lọt vào dung chuyển. Nhưng ngay lúc cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, hư không trong lúc bất chợt phá vỡ, một đạo đen trắng tương giao quang, trung điệp đánh vào cái kia Thế Tôn phía trên, trong nháy mắt cái này Thế Tôn thân thể, như là một cái đồ sứ một dạng vỡ vụn thành từng mảnh. Đại Thế Tôn cái kia Thế Tôn thanh âm hoảng sợ truyền ra. Muốn tìm phiền phức, đi thế giới khác tại dưới mí mắt ta gây chuyện. Muốn chết hay sao? Thái Long cái kia thanh âm lạnh như băng vang lên. Sau đó, cái kia Thế Tôn liền cái gì cũng không biết triệt để vẫn diệt. Đa tạ tiền bối xuất thủ. Hoàng Mang cùng Mạc Phỉ hai người từ đầu đến cuối đều không có loạn, bọn hắn nhìn thấy Thái Long xuất thủ, liền hiện thân đi ra không mình hành lễ. Ừm. Thái Long chỉ là nhẹ nhàng ư một tiếng, liền cũng không có tiếng thở nữa. Ngươi đã sớm biết cựu trảo kim long. Lại một lần nhìn về phía Lục Vân, hiện tại hắn mới phản ứng được, mới vừa Lục Vân mặt đen, là bởi vì đã chết quá nhiều tiên nhân, nhưng hắn từ đầu đến cuối đều không có lo lắng qua Hoàng Mang đại thế giới an nguy. Cái này 365 cái đại thế giới là tiên giới căn, ta há lại sẽ phớt lờ mặt khác 364 cái đại thế giới, đều tại cẩn ác bảo hộ phía dưới, chỉ có nơi này tới gần thiên ngục di chỉ. Mới không có nhận bảo hộ, nhưng là thiên ngục bên trong còn trú lấy một vị Thái Long, Lục Vân lại là Thái Long quân sư, Lục Vân địa bản dĩ nhiên chính là Thái Long địa bản, Thái Long đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Đương nhiên, phá hủy một tòa thành trì chuyện như vậy, tại Thái Long trong mắt coi như không thể cái gì, trong mắt hắn, đây chẳng qua là một bầy kiến hôi thôi. Nhưng Lục Vân nhưng không có đem vị trí của mình bày ngay ngắn, trong mắt hắn, cái kia như cũng là một đám người sống sờ sờ, có lý tưởng, có cảm tình sinh linh, thoáng cái cứ như vậy nhận thai bay vạ gió mà bị hủy diệt, Lục Vân tâm lý vẫn là rất khó chịu. Thời điểm tại Thiên Tôn Mộ, hắn không thể cứu xuống tất cả mọi người, chỉ có thể mang tính lựa chọn cứu ra một bộ phận người, nhưng là ở chỗ này Lục Vân nhẹ tay nhẹ một chiều, quỷ môn quan ầm vang ở giữa mở ra, một đầu người sống không thấy được đường, chậm rãi từ trong quỷ môn quan dọc theo người ra ngoài, chết tại Thế Tôn một kích phía dưới vong hồn bọn họ nhao nhao nhận chỉ dẫn, đi lên con đường này. Người khác không nhìn thấy con đường này, nhưng là gần trong gang tấc cửu trảo kim long lại có thể thấy rõ ràng Lục Vân làm hết thảy. Đó cũng không phải cường giả tâm cảnh. Cửu trảo kim long sâu kín nói ra, đồng tình kẻ yếu, chỉ biết đưa ngươi kéo vào thâm nguyên lòng mang thiên hạ đại thánh giả, cuối cùng đều trở thành miếu đường bên trong tựa nở dê bu nở Lục Vân cu nở dê trầm mặc, đạo lý này hắn cu nở dê hiểu. Lục Vân cho tới bây giờ đều không cảm thấy hắn là một người tốt, nhưng là hắn lại là một người bình thường, một người hiện đại tư duy người bình thường. Không thể không nói, Phục Hy thị đối với địa cầu cải tạo là 10 phần thành công. Đi qua trên địa cầu, tu luyện văn minh đã tuyệt tích, nhưng trên địa cầu tư tưởng giác ngộ, lại là toàn bộ đại chư thiên bên trong tuyệt vô cẩn hữu. Không chỉ là Lục Vân, đổi lại bất kỳ một cái nào bình thường người địa cầu, ước chừng đều sẽ có lòng chắc ẩn, thậm chí đem địa vị của mình, từ đầu đến cuối đều bày ở chúng sinh cái kia một hàng. Sẽ không cảm thấy chính mình là tài trí hơn người cường giả. Chúng sinh bình đẳng, người người bình đẳng. Không phải tộc ta, trong lòng ngắt nghĩ khác cũng là Lục Vân chuẩn tắc, hắn quan tâm chỉ là nhân tộc, chỉ là hiện tại tiên nhân. Đổi lại những tộc quần khác, ước chừng Lục Vân liền con mắt cũng sẽ không nháy một cái. Quỷ môn quan mở ra, hoàng tuyền lộ kéo dài, nhìn không thấy bị ngạn hoa nở đầy phương này khu vực, vô số âm hồn quỷ linh thuận theo hoàng tuyền lộ tiến vào trong địa ngục. Vâng nhưng ngay lúc này, thiên ngục di chỉ phương hướng trong lúc bất chợt phát ra một tiếng vang thật lớn. Toàn bộ hư không đều run rẩy một chút. Lục Vân bỗng nhiên ngẩng đầu. Hắc ám đại thế tôn là nàng Lục Vân lập tức liền kịp phản ứng. Sở tinh nhiên bản tôn, cái hắc ám đại thế tôn kia vờ ơ y ma đối Thái Long xuất thủ. Giờ phút này, cái kia hắc ám đại thế tôn đã triệt để cùng đại chư thiên đồng hóa, không hề bị đến đại chư thiên bài xích. Thậm chí có thể tu luyện điều động đại chư thiên trật tự cho mình dùng. Mới vừa cái kia thế tôn phía sau, chính là hắc ám đại thế tôn. Hiện tại, hắc ám đại thế tôn tự mình xuất thủ, muốn tru sát Thái Long. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.